Lộ ái, bắt yêu. Chương 259, ngoại truyện 030, không cho cô đi xem mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, bụng có chút đói. Cổ Dư em lại quen thuộc nơi này. Hay là dẫn cậu ấy đi ăn chút món ngon đặc sắc đi. Bà cười duỗi tay kéo Cổ Dư đến. Nhất định phải để Cổ Dư ở chung cùng Jason thử xem sao. Nhưng Cổ Dư không có hứng thú lắm. Nhẹ nhàng đẩy tay bà ra. Không được, giờ em phải về nhà. Mộ Bí Thư đang chờ ăn bánh bao Nam Tường. Không thể phủ nhận, Mộ Thanh Nhàn giới thiệu cho cô một chàng trai trẻ tuổi soái khí. Vĩ đại trầm ổn, nhưng dưới sự hợp tác nhiệt tình của Mộ Thanh Nhàn, cô không dám hứng thú với Jason. Hơn nữa cũng không muốn lãng phí thời gian ở trong này. Cho nên cô tính rời đi. Lần sau gặp lại, gật gật đầu, đứng dậy, đi ra hướng cửa. Cổ tiểu thư, Jason nhất thời có chút thất vọng, vội vàng đứng dậy đuổi theo cô. Cười nói, như vậy đi, để tôi đưa cổ tiểu thư về. Nhân tiện cũng đưa chị Mộ về luôn. Cổ Dư, em phải cho Jason chút mặt mũi. Mộ Thanh Nhàn cũng đi tới bên này, âm thầm giữ chặt tay Cổ Dư một phen. Không cho Cổ Dư cứ như vậy rời khỏi đây. Trên mặt vẫn tiếp tục cười. Chúng ta cùng nhau về đi. Ngồi cùng xe. Vậy mới tốt. Đừng để Jason mất mặt mũi. Vậy đi mua bánh bao Nam Tường trước. Cổ Dư quyết định nể mặt Jason. Lấy tay ra. Không cho Mộ Thanh Nhàn đụng chạm mình. Sau đó hạ giọng cười nói với bà. Thật ra, chị hai không cần lãng phí thời gian. Em không có hứng thú với Jason lắm. Anh ta không phải khẩu vị của em. Ta sẽ giới thiệu cho em một người khác. Mộ Thanh Nhàn cũng ôn nhu cười nói. Nhìn Cổ Dư, cho đến khi em vừa lòng mới thôi. Vậy tùy chị. Cổ Dư cười lạnh. Không sao cả đối với sự kiên trì của Mộ Thanh Nhàn. Nếu bà đã bỏ thời gian xem xét đối tượng mai mối giúp cô. Vậy cô sao cũng được. Dù sao tiếp nhận hay không là chuyện của cô. Cô cũng không mệt gì. Sau đó còn thật sự liếc mắt nhìn Mộ Thanh Nhàn đánh giá một cái. Tò mò cười hỏi. Nghe nói chị hai cùng chị cả Mộ Thanh như là hai chị em sinh đôi. Đây là sự thật chăng? Thanh Như, Thanh Nhàn. Hèn gì đại lận có thể sinh đôi. Thì ra là có di truyền. Một thế hệ tiếp tục di truyền cho một thế hệ. Đương nhiên, Mộ Thanh Nhàn nhướng mày. Có chút kiêu ngạo. Thanh Như ra đời sớm hơn ta vài phút. Nhưng thân là chị em sinh đôi. Ta tuyệt đối hạnh phúc hơn so với chị ấy. Mộ Thanh Như là tình nhân của một vị thị trưởng. Cả đời không được ra ánh sáng. Đây là chuyện mà mọi người ở Mộ gia đều biết. Cổ Dư âm thầm liếc mắt xem thường một cái. Thật sự bị Mộ Thanh Nhàn tự biên tự diễn mà đả kích đến. Căn bản không muốn tiếp tục trao đổi cùng bà. Nhưng trong lòng cô có sự nghi vấn đã tồn tại thật lâu. Chị cùng chị cả là sinh đôi. Đại Lận cũng sinh hai đứa con sinh đôi. Vậy Đại Lận có phải cũng có chị em sinh đôi hay không? Cô nhớ rõ trước kia có cô gái tên là Mẫn Mẫn. Lớn lên cực giống Đại Lận. Giống một quả bom bay tới bay lui trong Đằng thị. Hồn nhiên đáng yêu. Nhưng kết quả lại là nữ gián điệp của Đằng Vi Trì. Hại Đằng Tổng và Đại Lận đủ thảm. Cái này, ta không biết. Mộ Thanh Nhàn lắc đầu. Đối với vấn đề này hoàn toàn không hứng thú. Bởi vì bà căn bản không có cảm tình với con gái của chị cả. Thanh Như rời nhà rất nhiều năm. Ai biết chị ta sinh mấy đứa con ở bên ngoài chứ? Cổ Dư nè, em quan tâm chuyện của mình nhiều một chút. Bớt lo lắng chuyện của người khác đi. Như vậy có phải tốt hơn hay không? Cái miệng này mở lời đúng là lắm chuyện. Em đi mua bánh bao Nam Tường. Cổ Dư cũng lười nói tiếp với bà. Bước đi phía trước, chuẩn bị xuống cầu thang. Jason thì đi theo phía sau cô. Lại liên tục kêu cổ tiểu thư. Cổ tiểu thư, cẩn thận một chút. Cầu thang này có chút xoắn. Để tôi đỡ cô. Anh duỗi tay giữ lấy cổ tay của Cổ Dư, tính giúp cô xuống cầu thang. Nhưng Cổ Dư ở phía trước đột nhiên dừng bước, nhìn xuống dưới, bị một người đứng chặn ở cửa cầu thang. Jason ngẩng đầu, thế này mới phát hiện có một người đàn ông với dáng người cao lớn vĩ ngạn đứng ở cửa cầu thang. Vẻ mặt đang tức giận nhìn chằm chằm Cổ Dư, ánh mắt hung ác nham hiểm như muốn ăn thịt người. Điều này khiến cho trong đầu Jason lập tức có ý niệm anh hùng cứu mỹ nhân. Trực tiếp kéo Cổ Dư ra phía sau mình. Hất hàm nói một tiếng với Mộ Dạ Triệt ở dưới lầu. Rốt cuộc anh là ai? Tránh ra cho tôi. Có nghe hay không? Đừng có chắn đường ở đây. Cũng vén áo hiện lên cánh tay cường tráng của mình. Mộ Dạ Triệt vừa mới chạy tới đang từng bước lên cầu thang. Đôi mắt ôn hòa mang theo chút cười. Nhìn chằm chằm Jason đang làm anh hùng cứu mỹ nhân. Anh cũng biết cô gái ở phía sau là ai. Jason nhìn thấy ánh mắt có vẻ ôn hòa của hắn nhưng thật ra lại nguy hiểm liền lùi về sau từng bước. Đột nhiên nắm chặt tay Cổ Dư. Nhấn mạnh từng chữ một chứng minh mối quan hệ giữa hai người. Cô ấy là bạn gái của Jason tôi. Bởi vậy. Mời anh tránh đường, nếu không tôi không khách sáo với anh đâu. Mộ Thanh Nhàn phía sau anh thì chột dạ lui về phía sau. Một lần nữa đi trở về trên lầu, tránh cho việc hai người đàn ông đánh nhau lại làm chính mình bị thương. Mộ Dạ Triệt ở dưới lầu thì im lặng miết mắt liếc bà một cái. Tạm thời không tìm bà tính sổ. Đôi mắt lạnh như băng cùng cuồng dã đang bốn mắt nhìn nhau với Cổ Dư. Căn bản không có nhìn Jason. Vợ à, em đi xem mặt với người này ở sau lưng anh sao? Vợ ư, sắc mặt Jason quả nhiên thay đổi. Lập tức quay đầu nhìn Cổ Dư ở phía sau. Cảm thấy khiếp sợ. Cổ tiểu thư đã kết hôn. Hơn nữa Mộ Thanh Nhàn cũng chột dạ đứng ở lầu 2. Chấm, Cổ Dư liền chạy lại lên lầu 2. Cái gì cũng không có nói. Thân hình cao gầy mảnh khảnh trực tiếp chạy tới bên cửa sổ lầu 2. Mắt thấy không còn đường lùi. Cô vậy mà lập tức nhảy ra từ cửa sổ lầu 2. Trực tiếp đứng ở mái ngói bên ngoài. Sau đó đi xuống phía dưới. Nhảy xuống. Xong rồi quay đầu lại. Bởi vì hiện tại cô không muốn gặp người đàn ông này. Lại càng không muốn giải thích một đống lời vô nghĩa với hắn. Bên này. Khuôn mặt tuấn tú xanh mét của Mộ Dạ Triệt nổi giận gầm lên một tiếng. Đáng chết, mắt thấy Jason thật sự ngăn cản mình. Hắn lưu loát nghiêng người né qua. Nhanh chóng mà chính xác tung một nắm đấm khiến anh chàng này trực tiếp ngã xuống lầu. Sau đó chân dài vội vã chạy lên trên. Dùng đôi mắt nổi giận gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh cao gầy của cô gái đang linh hoạt chạy nhảy ngoài kia. Cô gái này đang chạy cái gì? Cô sợ hắn bắt được cô sao? Chết tiệt, rốt cuộc bọn họ đang làm cái gì? Trở về em sẽ tìm chị tính sổ. Hắn dùng ánh mắt gợi yêu tà ết người quét nhìn Mộ Thanh Nhàn đang chột dạ ở bên cạnh. Lập tức xuống lầu, trở lại con đường bên ngoài tìm thân ảnh của Cổ Dư. Phía sau, đèn đuốc trong khu phố sáng trưng, chật chội không chịu nổi. Người đến người đi tựa như dán lên nhau mà chui qua. Điều này khiến cho hắn một thân nho nhã càng biến thành lửa giận tận trời. Giống lên một tiếng giận dữ về phương hướng Cổ Dư chạy trốn. Cổ Dư, cho em một phút đồng hồ. Lập tức đi ra cho anh. Đám người chen chúc như vậy. Sức của em cũng chạy không xa. Nếu không muốn chết, lập tức đi ra cho tôi. Cổ Dư thì tránh ở phía sau một quầy hàng buôn bán nội y. Vội vàng lấy hai miếng bra che khuất mặt mình. Đợi Mộ Dạ Triệt đi qua. Người đàn ông chết tiệt này đang xem như đang bắt gian sao. Làm gì mà đuổi theo cô đến tận đây. Cô xem mặt cùng Jason là tự do của cô. Là bước đầu tiên để cô giải phóng chính mình. Không quan hệ gì đến hắn trong hợp đồng cả. Tự nhiên mà vậy. Cô xem mặt cùng người đàn ông khác cũng không có sai. Tiểu thư, Cô muốn mua nội y sao? 15 tệ một cái. Miếng dán silicon thì 20 tệ một cái. Nữ chủ quán cho rằng cô muốn mua quần áo. Cầm mấy cái áo ngực tủm tỉm đề cử với cô. Đây đều là bán xỉ cả. Rẻ hơn so với mấy cái bán trong trung tâm thương mại giá mấy trăm tệ kia. Tiểu thư, cô muốn mua mấy cái? Cổ Dư vẫn như trước cầm lấy cái giá treo nội y mà che khuất mặt mình. Kinh hãi nhìn Mộ Dạ Triệt đang nổi giận đùng đùng đang tìm kiếm hướng về bên này. Vội vàng lấy tay tùy ý chọn một cái áo ngực cho có hình thức. Trước mắt xem một chút. Từ từ, cái này nhìn cũng được. Không sai cái bít, đều là kiểu dáng của mấy bác gái. Nhưng mà nơi này là quầy hàng nội y. Cô chắc chắc một người đàn ông như Mộ Dạ Triệt không dám đến bên này. Bởi vậy cứ trốn ở đây không chịu đi. Lấy cho tôi xem mấy cái quy upsilon ở huyền y lót. Được rồi, để tôi chọn cho cô mấy cái quy upsilon ở huyền y lót. Cam đoan chất đẹp, nữ chủ quán quả nhiên lấy mấy cái quy upsilon ở huyền y lót tam giác đầy nữ tính lại đây. Quả thật giống như khăn lau. Đem những gì riêng tư của nữ giới mà ném tới trước mặt cô. Khiến mấy người đàn ông qua đường đều quay đầu quan sát. Trong mắt phủ kín sự dơ L Sigma viết thường A nặng Y. Giờ phút này Cổ Dư núp ở phía sau cũng không thẹn thùng. Mà thân ảnh thon dài kia của Mộ Dạ Triệt quả nhiên đã tìm tới bên này, đi đến trước mặt quầy hàng nội y, khiến cô không dám cử động dù một chút. Cổ Dư chết tiệt, hắn nhìn bốn phía, thấy nơi này là một quầy hàng nội y, liền sải chân tránh ra. Quả nhiên không nhìn thấy cô ở bên cạnh. Tiểu thư, cô muốn mua bra size gì? Tôi xem có nhỏ không? Nữ chủ quán béo ú còn đang lớn tiếng. Lôi túm Cổ Dư đang trốn trong giá treo áo ngực đi ra. Nhìn xem ngực của cô lớn hay nhỏ. Lại lấy cho cô size nhỏ. Hình như chưa được size A nữa. Đây đều là kích cỡ mà chúng tôi làm theo yêu cầu của khách hàng. Rất dễ bán. Bên trong chứa đầy miếng mút bọt biển. Các cô gái thời nay A. Nhiều người ngực lép lắm. Bởi vậy không thể không có thêm mấy lớp mút. Ôi chao, ngực gì mà giống như không có vậy. Không biết sau này hầu hạ chồng thế nào. Rồi sữa đâu mà cho con bú nữa. Cổ Dư bị nói vậy liền sửng sốt. Lấy tay kiểm tra bộ ngực của chính mình. Phát hiện quả thật nó nhỏ. Sau đó bỗng nhiên phản ứng lại. Lấy tay chụp một cái bra hung hăng ném đến quầy hàng. Thím có ý gì vậy? Đang chê ngực bà đây nhỏ hả? Lấy cho bà đây cái loại size B, 75B. Một tiếng giống to đầy phẫn nộ. Dường như làm cho cả quầy hàng nội y lặng ngắt như tờ. Tiểu thư, tôi xác định cô chỉ mặc được size A, còn phải thêm miếng mút. Bác gái như bò sữa xoay qua chớp mắt nhìn cô. Nhất định tư vấn cho cô mấy cái áo ngực được thiết kế đặc thù cho size A, tiểu thư. Cô nghe lời tôi đi. Tôi bán nội y nhiều năm như vậy. Không nhìn lầm đâu, cô cũng không muốn mặc một cái áo ngực bị rộng thùng thình chứ. 75B, Cổ Dư cắn răng, phẫn nộ đứng lên, bác gái chết tiệt này đang chê cười ngực cô như sân bay. Tôi nói sao cô cứ không nghe vậy? Cô cần dùng loại size nhỏ nhất có miếng mút, ngực của cô dường như còn không có. Nghe rõ đây, 75B, Cổ Dư đang lặng lẽ hít khí, gắng hết sức hóp bụng của cô lại. Hóp bụng, hóp bụng, hóp bụng. Nín thở, nín thở, nín thở, cố gắng để hai ngực của mình cao thẳng. Thoáng nhìn có được size B, 75B. Thực đúng là con mẹ nó vất vả. Liền tức giận tranh cãi vì bộ ngực này. Để không bị người ta chê cười là ngực sân bay. Ngực của cô nhỏ là lỗi sai của cô sao? Lấy cho cô ấy size B, bên này. Mộ Dạ Triệt từ trong đám người đi mà quay lại. Thân hình cao to chậm rãi đi tới bên này, đôi mắt mang ý cười liếc mắt nhìn cặp ngực cao thẳng của cô. Tào Nhã nhìn về phía bác gái bán nội y, sai của cô ấy là B, không phải A, sao cậu biết sai của cô ấy là B, chẳng lẽ hai người? Cậu này sờ qua rồi sao? Bác gái bỏ sự ái muội liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Miệng há chữ O, ngàn lần vạn lần không nghĩ tới cô gái ngực phẳng này lại có một người bạn trai soái khí như vậy. Mộ Dạ Triệt cười nhưng không nói gì, ôn nhuận như ngọc, nhưng hắn hơi hơi gật gật đầu. Có đôi khi mặc quần áo nhiều lắm, sẽ tạo thành một loại ảo giác. Tôi biết sai của cô ấy là B, thì đó là B, ui. Bác gái bán hàng cuối cùng chịu phục, xoay người đi lấy bra size B, cậu chàng này biết rõ cô đấy. Cổ Dư ở bên cạnh thì muốn nghẹn thở, hô, một tiếng, chữ ra một hơi thật dài. Cuối cùng giữ mặt mũi, sau đó đoạt lấy túi giấy đựng nội y ở trong tay bác gái. Trừng mắt liếc nhìn bên này một cái, xoay người vội vàng rời đi. Tuy rằng Mộ Dạ Triệt giúp cô giải vây, nhưng hiện tại ở trước mặt mọi người phải thừa nhận hắn sờ qua ngực của cô. Càng khiến cô thêm mất mặt, cô không chỉ bị hắn sờ qua, còn bị hắn nếm qua. Điều này quả thật khiến cô vô cùng nhục nhã. Còn có, Mộ Dạ Triệt khi nào thì nghe được giọng của cô mà quay lại? Không phải hắn vừa nãy muốn bắt cô sao? Vậy, cô còn không chạy trốn cho nhanh. Mộ Dạ Triệt thấy cô lại tính chạy trốn. Trên gương mặt nho nhã tuấn tú vẫn mang theo ý cười như cũ. Lại vươn dài cánh tay giữ cái eo nhỏ của cô lại. Bờ môi dán lên vành tai của cô mà nhắc nhỏ. Mang theo cô đi về phía trước. Vụ IGTA gặp mặt mai mối với người đàn ông khác. Món nợ này anh phải tính sổ với em trong hôm nay. Vừa rồi còn nhảy cửa sổ chạy trốn. Lại tội chồng thêm tội. Cổ Dư bị hắn ôm đi. Mắt thấy lực cánh tay kinh người của hắn. Khiến cô không thể lại chạy trốn. Liền cúi đầu ngoan ngoãn nhận sai. Nói, giờ em còn phải mua bánh bao cho Mộ bí thư. Khun muốn giải thích vô nghĩa với hắn. Bởi vì cô không có sai. Hiện tại ngoan ngoãn nhận sai là vì cam đoan bản thân mình có thể an toàn. Có lẽ hắn cũng biết. Lại mua bánh bao. Mộ Dạ Triệt cúi đầu. Dùng đôi mắt sáng lạng mà nhìn chằm chằm cô. Dùng ngón tay dài nhéo nhéo khuôn mặt của cô. Cười như hoa cỏ mùa xuớ. Hàm răng trắng lại lóe ánh sáng lạnh. Vừa rồi mua bánh bao. Em lại gặp mặt cùng Jason. Giờ lại mua bánh bao. Em tính lại đi xem mặt thêm lần nữa. À, em muốn mua bánh bao. Cổ Dư bị hắn nhéo khiến toàn thân nổi da gà. Không biết người đàn ông tuấn mỹ cười mà ẩn chứa dao găm này sẽ làm gì với cô. Đột nhiên cô cầm túi giấy chứa đồ nội y mà hung hăng đánh về phía hắn. Sau đó liền chạy như điên về phía trước. Em nói là muốn mua bánh bao. Em nói em không có sai. Em gặp mặt mai mối cùng người đàn ông khác cũng không liên quan gì đến anh. Ngực của em sai lớn hay nhỏ cũng không liên quan đến anh. Em không có sai. Em muốn tự do. Em muốn giải trừ hợp đồng với anh. Chết tiệt. Mộ Dạ Triệt vốn bị vây trong phẫn nộ đầu tiên là nổi trận lôi đình khi túi giấy bị ném lại đây. Hiện tại lời nói của cô lại kích thích khiến hắn giận tím mặt. Chết tiệt, vừa rồi cô nói cái gì? Cô gặp mặt mai mối cùng người đàn ông khác đều không liên quan gì đến hắn. Thế nhưng lại muốn giải trừ hợp đồng với hắn. Cô dám can đảm nói lại lần nữa xem hắn ở trong lòng cô không là cái gì đi. Hắn nâng tay, hất ra hai món nội y đang vắt trên vai mình. Đôi mắt tối đen dâng lên hai ngọn lửa. Mang theo cuồng nộ cùng tà ác. Nheo mắt cười lạnh lùng. Bước nhanh đuổi theo Cổ Dư ở trước mặt. Cô gái chết tiệt này. Bắt được nhất định phải cho em chết. Cổ Dư ở phía trước là bị áp áp bách cần lớn tiếng để phát tiết. Vốn nghĩ với tốc độ của hắn hẳn là cô có thể chạy ra khỏi nơi này. Nhưng không nghĩ tới Mộ Dạ Triệt khí chất ôn nhuận thế nhưng lại là cao thủ chạy nhanh. Chỉ vài bước là đuổi theo cô trong đám người chật chội. Một tay túm cô trở về. A, cứu mạng. Cô phát ra một tiếng hét thảm. Hoàn toàn hoảng sợ. Vươn tay cầu cứu những người ở bên cạnh. Ôm cây cột không chịu rời. Cứu, cứu tôi với. Tôi không biết anh ta. Chấm, trời. Những người qua đường ở bên cạnh trừng mắt liếc nhìn cô. Hoàn toàn không quan tâm đến cô. Vừa rồi còn nói sờ qua ngực của cô ta. Giờ còn nói không biết nhau. Đúng là có tật xấu. Cổ Dư bị bắt đến, trong lòng Mộ Dạ Triệt quả thật khóc không ra nước mắt. Lấy tay che mặt lại. Giống một con dê con bị bắt ở trong lòng Mộ Dạ Triệt. Vậy Mộ Dạ Triệt, anh có thể buông tha em sao? Cô hoàn toàn không có sai. Vì sao lại làm cho cô giống như phạm sai lầm? Hơn nữa sức lực của cô vĩnh viễn không so được với hắn. Em cảm thấy có khả năng sao? Hắn trong cơn thịnh nộ nhét cô vào xe của mình thật mạnh. Sau đó đóng mạnh cánh cửa xe. Thân hình nghiêng về phía cô. Đôi mắt chứa đầy phẫn nộ tựa như muốn nuốt chửng cô. Tiếp theo, đừng để cho anh lại thấy em gặp mặt cùng người đàn ông khác. Cổ Dư ở trong lòng hắn thì nổi da gà run cả lên. Thật sự bị cơn tức giận của hắn dọa đến. Nhưng cô vẫn không rõ hắn dựa vào cái gì mà tức giận. Anh bị bệnh thần kinh hả? Anh cùng Lâm Tiêm Tiêm đã phát triển đến mức độ cờ Iota A Sắc Xích Ma viết thường tháo thắt lưng trong văn phòng. Em đi gặp mặt xem mối vài người không được sao? Em không có khả năng vì hợp đồng. Lại khiến mình phải treo cổ bên cạnh anh. Huống hồ chính anh cũng từng nói qua. Anh tuyệt đối không có khả năng yêu em. Mà em cũng có thể hẹn hò cùng người đàn ông khác. Chúng ta tuyệt đối sẽ không can thiệp đến chuyện của đối phương. Cô phẫn nộ dùng hai chân mà đá hắn. Phát ra một tiếng thét chói tai. Vì vậy hắn đã khóa cửa xe lại. Hơn nữa bây giờ còn khóa cô trong phạm vi cơ thể hắn. Cô nghĩ mãi vẫn không rõ. Cô không hề thổ lộ dây dưa với hắn. Rời đi mục tiêu. Như thế nào lại chọc tới hắn? Mộ Dạ Triệt ngăn chặn hai chân của cô. Lấy tay nhẹ vuốt dòng lệ kích động trên mặt cô. Để cô đừng tức giận. Ánh mắt của mình thì dần dần nhu hòa. Khôi phục dáng vẻ tao nhã nho nhã của mình. Nói giọng khàn khàn. Anh cùng Lâm Tiêm Tiêm không có phát sinh chuyện gì ở trong văn phòng cả. Đầu tiên là Cổ Dư nhìn hắn. Vừa rồi vì tức giận quá độ. Ngực phập phồng thở gấp. Giờ thấy hắn giải thích. Cô xoay đầu qua. Không nói chuyện. Nhưng em lại lần lượt chọc giận anh. Mộ Dạ Triệt dùng ngón tay miết cái cằm tinh xảo của cô. Bờ ngực nam tính của mình lại đè lên bộ ngực sai A của cô. Thân hình cao lớn sớm đã bao phủ lấy thân hình thon thả của cô. Tạo nên một tư thế nam trên nữ dưới đầy ái muội ở nơi có không gian giới hạn bên trong xe. Hơn nữa hắn cúi gương mặt tuấn tú xuống mà khẽ hôn cô. Anh cũng không biết vì sao mình lại tức giận. Em luôn khiến anh nổi trận lôi đình mà không hiểu vì sao. Đột nhiên cánh tay thon dài chụp mạnh tới cái eo của Cổ Dư. Để cho cô cùng hắn dính vào nhau chặt chẽ. Anh không ngại ngực của em là sai à? Anh thật sự rất thích. Nhưng anh cũng thật sự để ý khi em gặp mặt mai mối cùng người đàn ông khác. Nhất là hôm nay. Lần này hắn hung hăng quệt giữ đôi môi của Cổ Dư. Mang theo lửa giận đầy trời. Cuồng nhiệt mà đè ép đôi môi non mềm như cánh hoa của cô. Không cho phép cô trốn tránh. Chuồn Wiki 1. Còn 4 giờ 12, 2020, cách chương.